Giang Đông ôm trăng sáng. Chương 62, hẹn hò, gocchuyenaudio.com. Anh trả giá bằng thâm tình, đương nhiên là muốn cô đáp lễ một phần. Nhưng mà có thể từ từ viết, anh viết mười mấy năm, cô cũng có thể dùng mười mấy năm rằng giặc hồi âm cho anh. Thành tích ngữ văn không tốt lắm, Ninh tiểu thư không chỉ thấy đau tay, còn thấy đau đầu, đặc biệt đau chính là cái loại vừa nghĩ viết thư là muốn nứt toạc ra. Giang Đông ôm cô, ở bên tai thở dài. Thật ra cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ đến, anh sẽ làm ra loại chuyện viết thư tình ngu xuẩn như thế. Còn làm đến nhiều năm như vậy, thành thói quen. Vậy bây giờ anh còn viết không? Giang Đông trầm mặc 2 giây, cho một câu trả lời khẳng định. Viết, chỉ là sau khi nhận ra cô, mới thay đổi tên gọi. Đương nhiên, cũng thay đổi chủ đề. Hiện tại mỗi ngày anh đều ghi lại hành vi tội lỗi cuồn cuộn ngất trời của Ninh tiểu thư. Chờ đến thời cơ, sẽ cùng nhau tính sổ đòi nợ. Giang Đông ôm eo cô, cầm râu lún phún cọ cọ bả vai cô, giống như một con chó lớn lưu luyến chủ nhân. Nhìn bên ngoài hung dữ muốn chết, đôi mắt đen như mực lộ ra ý lạnh, nhìn thấy người là muốn cắn. Nhưng về đến nhà, là run run rẩy rẩy cái đuôi, chỉ muốn nương nhờ trên người cô. Anh đã tìm được nhà của anh. Mặc dù đôi khi xấu tính, đôi khi gây sự vô cớ, nhưng lúc cười rộ lên lại rất ngây thơ xinh đẹp, chẳng sợ cô dương móng vuốt giả vờ hung dữ, mỗi khi tới gần anh đều mang lại cảm giác ấm áp hơn bất cứ ai, còn muốn dùng bộ lông mềm mại sưởi ấm cho anh. Lúc gây sự cũng rất đáng yêu, so với ai cũng rất đáng yêu. Lúc bắt đầu viết phong thư hồi âm đầu tiên, Ninh Yên Nhiên cắn đầu bút, mặt nhăn như ăn phải mướp đắng. Tục ngữ nói đúng, thư đến không được nhận đúng lúc, tiền đến cuối tháng không đủ dùng, Ninh tiểu thư lại có cả hai. Giang Đông an vị trên người cô, nhìn cô nghĩ đến cảnh ngày đầu tiên đi học của học sinh tiểu học vì viết chữ mà khổ não, lắc đầu. Anh thực sự là một người đàn ông cay nghiệt vô tình. Nhưng ở bước ngoặt khổ ải này không thể cãi nhau với kẻ thù. Anh thậm chí còn có lòng dạ thành thơi chụp trộm ảnh, đáng tiếc bị Ninh Yên Nhiên với sở trường tự chụp ảnh vừa vặn bắt gặp. Giao ra đây, cô quay người nhào tới trên người anh, ở trên eo anh gãi 2 cái, không được lưu ảnh. Sau này lộ ra sẽ là lịch sử đen tối, nhất là người chụp ảnh lại là thằng nam, anh da dày thịt béo, không sợ em gãi. Giang Đông thuận thế ôm eo cô ngã trên giường, rất đẹp mắt, tại sao muốn xóa? Ninh Yên Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ với 2 chữ rất đẹp trong miệng anh. Ở góc độ bí ẩn này, cô không biết phải thêm vào bao nhiêu nước mới gọi là tốt. Đưa em xem. Không đưa, em chỉ nhìn một chút thôi. Liếc cũng không được, Giang Đông đưa tay lên cao khỏi đỉnh đầu, Ninh Yên Nhiên bò lên theo thân người anh, không lấy được di động thì không bỏ qua. Giang Đông nhanh tay nhanh mắt tìm được cơ hội bắt lấy chân trái của cô, ở gan bàn chân gãi 2 cái. Ninh Yên Nhiên không giống anh, cho dù mỗi ngày mang giày cao gót chạy khắp nơi, gan bàn chân của cô vẫn non mềm nhẵn mịn không thể tưởng tượng nổi, bị anh gãi như vậy toàn thân run lên, trong nháy mắt ngã trên người anh. Ờ, chiêu này dùng được sao? Giang Đông lật người, trực tiếp đưa điện thoại ra xa, áp Ninh Yên Nhiên đang cười không ngừng xuống dưới thân, sợ nhột sao? Anh không sợ, không sợ, Ninh Yên Nhiên không phục, cho dù bị áp ở dưới cũng muốn nỗ lực chống lại, đưa bàn tay nhỏ tội lỗi đến cổ của. gocchuyenaudio.com, anh, Giang đội trưởng bị đánh úp bất động, Ninh tiểu thư vẫn chưa từ bỏ ý định kéo dài ánh mắt xuống dưới, muốn ở trên người anh tìm chỗ nhạy cảm, vừa cử động, Giang đội trưởng đa mưu túc trí nhìn rõ trò mèo của cô, đều ra tay ngăn cản triệt để. Anh trực tiếp bắt được 2 tay của cô chặt chẽ đè trên giường. Nhưng mà Ninh tiểu thư quật cường không chịu thua, muốn dùng 2 chân để cứu vãn tôn nghiêm của mình. Lại nghĩ ra chiêu gì rồi? Giang Đông suy cười một tiếng, chuẩn bị làm cho cô thành thật một chút, lại bị động tác của cô làm cho toàn thân cứng đờ. Đạp vào đâu thế? Hả? Anh giảm thấp âm thanh, nghiến răng nghiến lợi. Ninh Yên Nhiên không cẩn thận làm chuyện sai lầm, lập tức nhắm 2 mắt lại, co lại thành chim cút. Cô bỏ ra từ dưới thân anh, quyết định cấp tốc nói sang chuyện khác, vì sao anh không sợ nhột. Da dày, Giang Đông lấy vết chai trên tay cọ 2 cái vào mặt cô, dầm mưa dãi nắng, lăn lộn, yếu ớt quá thì làm sao sống được đến bây giờ. Thế nhưng em nghe người ta nói, đàn ông sợ nhột thì sẽ sợ vợ. Cô nằm sấp trên người anh, hào hứng cào loạn tóc anh. Giang Đông nắm tay cô, còn có loại lý luận này sao? Ai phát minh ra vậy? Tại sao đến bây giờ anh còn chưa từng nghe? Thấy anh không để ý, Ninh Yên Nhiên vươn tay, ở trước mặt anh lắc lắc, tại sao anh không nói chuyện. Cô đến rất gần, lông mi thật dài rũ xuống, nhìn chăm chú vào mắt anh. Giang Đông hơi ngẩng đầu, bàn tay to với khớp xương rõ ràng rơi xuống phía sau đầu cô, đè xuống. Lông mi của cô cọ vào mí mắt anh, cảm giác tê dần chạy từ bên tai xuống đến đầu quả tim. Tiết hầu khẽ động, anh hoài nghi nhận thức của mình có lẽ là sai rồi.